Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, ta là xem bệnh cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Johnny. Ngươi tới đây, Linka đem đăng theo bạn gái Eliza trò chuyện lửa nóng Johnny kêu tới đây. Johnny một mặt mờ mịt, không kiềm được hỏi. Chị Linka, chuyện gì? Jennifer ở khách sạn bên ngoài. Nàng nói muốn tìm ngươi. Linka một mặt nghiêm túc nói. Jennifer, Johnny một mặt kinh ngạc. Trời ạ, chị, nàng là làm sao biết ta ở chỗ này? Linka lắc đầu một cái. Ta cũng không biết nàng là làm sao tìm được ngươi ở chỗ này. Vậy ngươi giúp ta nói một chút ta. Không có ở đây, được không? Johnny một mặt thần sắc khẩn trương nói, Jennifer là hắn 2 năm trước ở Kinshasa biết một cái bạn gái. Hai người chia tay không lớn bao nhiêu nửa năm. Ta nói không tính, Jennifer nói cho ta, nàng sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài, nàng cùng ngươi nói mấy câu. Chỉ như vậy mà thôi, Linka vẻ mặt thành thật nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không đi. Nàng nói cho ta hắn không bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì. Linka nếu tiếng nói tuy nói rất bình tĩnh, nhưng là chữ lời văn câu nhưng ngầm chứa trước uy hiếp. Johnny trong lòng bắt đầu đấu tranh. Chớ do dự, nếu như ngươi bây giờ không đi, không đúng 2 phút sau đó nàng thì sẽ xông vào. Đến lúc đó khó coi cũng không phải là một mình ngươi, mà là chúng ta Franco gia tộc. Thấy Johnny còn do dự, Linka không kiềm được lên giọng. Johnny nhìn nàng một mặt, thấy Linka cũng không có cùng mình làm trò đùa sau đó. Hắn chỉ đành phải gật đầu một cái đồng ý. Cục cưng, ta đi ra ngoài có chút việc. Sau khi nói xong, Johnny liền ném xuống Eliza vội vã đi ra ngoài. Eliza đúng là có thể hấp dẫn người tiểu yêu tinh. Johnny mới vừa đi. Liền có mấy người đàn ông giống như con ruồi như nhau xông tới. Cùng nàng nhiệt liệt chuyện trò. Eliza tiểu thư, ngài khí chất thật tốt. Có thể hay không cho số điện thoại? Ngoặc kép, công ty chúng ta đang cần một cái hình tượng phát ngôn viên. Nói thật, Eliza tiểu thư, ngài đặc biệt thỏa mãn. Chấm ngoặc kép, Hollywood đạo diễn cho ta rất quen thuộc. Nếu như có thể... Ta có thể giúp ngài giới thiệu nhân vật. Ở xinh đẹp Eliza trước mặt, đám kia người đàn ông khiến cho ra cả người thủ đoạn. Chỉ là lấy được Eliza vậy vẻ hào cảm. Hết thảy các thứ này đều bị khôn khéo Linka nhìn ở trong mắt. Nhớ trong lòng, lưu ở bên trong điện thoại. 7 giờ rưỡi tối đến một cái. Tiệc rượu coi như là chính thức bắt đầu. Đầu tiên do người đứng ra tổ chức nước Mỹ một nhà dầu hỏa xí nghiệp ông chủ phát biểu. Cùng trong nước việc tương tự động không sai biệt lắm. Ông chủ này không ngoài chính là tổng kết một chút đã qua bọn họ những thứ này công ty nước ngoài ở Kinshasa thành tích, triển vọng một chút mới 1 năm phấn đấu phương hướng. Chúng ta nếu không đoạn đem sản phẩm ưu hóa, thăng cấp, muốn lớn nhất hạn độ tránh chất lượng không tốt tình huống xuất hiện. Ở nơi này chùm dầu hỏa nói, tới chỗ này lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm từ phía dưới du du truyền ra. Made in China, lời này vừa ra, tại chỗ đàn ông nữ sĩ đều không khỏi bật cười. Duy chỉ có Dương Thiên Long cùng mấy cái khác người Hoa không cười. Ở bọn họ xem ra, đây là một loại làm nhục. Nói lời này chính là mới vừa rồi cái đó nước Nhật thương nhân. Kumakawa một giới. Tên này ở Kinshasa xử lý địa ốc làm ăn. Kumakawa một giới vừa dứt lời. Lúc trước cùng Alin đến gần cái đó nam tử tóc vàng không kiềm được xông lên hắn giơ ngón tay cái. Lên, thấy mọi người cười rộ. Tự cho là đúng Kumakawa một giới một mặt dương dương đắc ý. Ở người đứng ra tổ chức đọc diễn văn xong sau đó. Hắn bắt đầu mình biểu diễn. Cúi người. Hỏi thăm sức khỏe, phát danh thiếp, hơn nữa vỗ ngực bày tỏ nước Nhật hàng chất lượng tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Hoa Hạ không được, đều là bắt chước, nòng cốt vẫn còn ở mấy người chúng ta nước lớn. Bọn họ chỉ có thể làm điểm nhất là đê tiện khuân vác sống. Kumakawa một giới một mặt dương dương, đắc ý nói, nam tử tóc vàng cũng không khỏi gật đầu một cái. Kumakawa tiên sinh nói quả thật không sai. Mọi người hẳn biết, nước Nhật thường chấn động, nhưng là nước Nhật nhà nhưng là rất ít sụp đổ. Cái này nguyên nhân trong đó ta muốn ta không nói mọi người cũng biết đi. Chung quanh mấy cái, khách mời nghe vừa nói như vậy, quả thật cũng có chút có lý, không kiềm được gật đầu một cái, cũng rối rít nâng ly kính nổi lên Kumakawa một giới cùng nam tử tóc vàng. Bọn họ giọng nói, e sợ cho Dương Thiên Long bọn họ mấy cái người Hoa không nghe được như nhau. Cùng mấy cái khác giỏi về giấu nghề dưỡng hối người Hoa so sánh. Dương Thiên Long bắt đầu có chút không nén được tức giận. Xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Sau khi nói xong, chỉ gặp đầy mặt hắn cười hướng Kumakawa một giới nơi đó đi tới. Bất đồng hắn chào hỏi, Kumakawa một giới ngược lại là chủ động cùng hắn chào hỏi. Này, người Hoa, tới đây uống một ly, được. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh đứng ở Kumakawa một giới đối diện. So sánh với gầy nhỏ Kumakawa một giới, vóc dáng xấp xỉ 1m8 Dương Thiên Long có dũng khí mắt nhìn xuống hắn cảm giác. Ngươi là từ chuyện cái gì nghề? Kumakawa một giới trong ấn tượng, tựa hồ không có như vậy một cái TQ xí nghiệp ra. Ta xử lý chữa trị tâm lý, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Chữa trị tâm lý, Kumakawa một giới cười ha ha một tiếng. Làm sao, người Hoa lúc nào vậy bắt đầu có dư thừa tiền xem thầy thuốc tâm lý? Ý của lời này không cần nói cũng biết, đó chính là châm chọc TQ vẫn là một cái nghèo khó lạc hậu quốc gia. Không, ta không phải cho người Hoa xem bác sĩ tâm lý. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật lắc đầu một cái. À, vậy là ngươi cho ai nhìn? Chẳng lẽ là nơi này lính gìn giữ hòa bình? Nghe nói bọn họ quản rất nghiêm, liền bên ngoài thế gian đều không thể thấy được. Thấy trước mặt cái này người Hoa tựa hồ chung thực ba đóng, Kumagawa một giới nhất thời ở trong lòng đi lên ưu thế. Nói thật đi, ta là cho ngươi xem bác sĩ tâm lý. Đột nhiên, chỉ gặp Dương Thiên Long giảo hoạt cười một tiếng, một mặt lạnh lùng nhìn Kumakawa một giới nói. Bởi vì là ta cảm thấy ngươi có bệnh, phải trị. Kumakawa một giới mặt mày vui vẻ lập tức đọng lại, dầu gì hắn cũng coi là một vốn hùng hậu xí nghiệp gia. Không nghĩ tới dưới mắt lại có thể bị cái này chàng trai nghèo như vậy một oán hận. Tự nhiên mặt mũi cũng có chút không nén giận được. Nam tử tóc vàng cùng Kumakawa một giới quan hệ nhìn dáng dấp không tệ. Thấy cái này người Hoa có chút không cho tình cảm, miệng ra cuồng ngôn, hắn không kiềm được lớn tiếng nói. Này, tiên sinh, chú ý ngươi tư chất. Tư chất, Dương Thiên Long khóe miệng không kiềm được hừ nhẹ một tiếng. Tiếp theo hắn một cái động tác để cho người chung quanh một mặt trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp cái này người Hoa biểu hiện ra cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau diễn cảm. Một mặt lãnh ngạo đem rượu trong ly tát về phía nam tử tóc vàng. Khốn khiếp, ngươi muốn làm gì? Kumakawa một giới không kiềm được tức giận nói. Ngậm miệng thúi ngươi lại. Nước chiến bại, Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng nhìn Kumakawa một giới nói. Thanh âm này tuy nói không lớn, nhưng là nhưng dị thường có lực lượng. Nam tử tóc vàng lập tức nổi giận. Hắn mắng một câu. CMN, sau đó, liền đem quả đấm vung hướng Dương Thiên Long. Hắn đầu so Dương Thiên Long cao mấy cm. Đây cũng là hắn dám chủ động ra quyền nguyên nhân. Thảo, thấy có quả đấm quơ múa tới đây. Dương Thiên Long một cái né tránh. Tiếp đem rap các người truyền thụ cho hắn thuật cận chiến ngay tức thì thi triển ra. Chàng trai tóc vàng một quyền này rơi vào khoảng không. Thân thể còn không có khôi phục như cũ, chỉ cảm giác được mình hạ thể bị người hung hăng đạp một cái. hắn thân thể lập tức bay lên trời, đánh tới sau lưng bàn. Hiện trường hài hòa bầu không khí lập tức bị phá vỡ. Tiếng thét chói tai, thủy tinh thanh trộn thành một khối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/diou-tsi-tuyencv.com/chuyen-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.